văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy trong lời kể của mình, ánh mắt Hứa Lang càng lúc càng sáng. Thôi y lập tức như gà trống xòe đuôi rực rỡ sắc màu, càng tích cực kể về con đường sau này mà hắn đã sắp xếp cho các kỹ nữ. Thôi y suýt nữa bị mấy tên đồng liêu cười chết. Đây là cơ hội đưa đến tận cửa a, chẳng phải tốt hơn việc tặng tiền, nói chuyện gượng gạo sao? Đồ mốc mới vì không được ngủ với mấy kỹ nữ mà bỏ qua việc lấy lòng Tiểu Bạch Trạch. Còn việc có thể bị trả thù, bị chơi xấu, chậc, làm việc gì trên quan trường mà không khiến người ta oán hận chứ? Thật sự sợ điều này thì đừng làm quan nữa. Nói xong chuyện, Thôi y tượng trưng nhận chút tiền quyên góp của Hứa Lang tốt bụng. Không dám nhận nhiều, chỉ nói sẽ đến từng nhà, 50 đến 100 đồng là được, nhiều hơn cũng không cần. Nhận xong, đi ra ngoài với khí thế ngất trời, ưỡn ngực, rồi đụng phải Hình Bộ Lang Trung. Ngay trước cửa nhà Hứa Yên Miểu, đi chưa được 10 bước. Hai người nhìn nhau, rồi im lặng lựa chọn không truy cứu lẫn nhau. Đợi Hình Bộ Lang Trung vào nhà, Thôi y nghe thấy tiếng lòng sau lưng. Hôm nay là ngày gì, lại có người đến xin quyên góp, Thôi y tiếc nuối thở dài. Được rồi, xem ra người không mốc, không chỉ mình hắn. Tiếc nuối xong, vội vàng về nhà, bàn bạc chuyện này với phu nhân. Hắn đã lên kế hoạch rồi, đến lúc đó sẽ do phu nhân hắn đứng ra lo liệu mọi việc, tránh bị người ngoài đồn là mình thương hoa tiếc ngọc, kim ốc tàng kiều. Sao? Hứa Yên Miểu luôn theo dõi hướng đi của số tiền quyên góp, không hề lơ là, sau khi xác nhận các kỹ nữ đều được sắp xếp công việc, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng có kỹ nữ không muốn làm việc, chỉ muốn kiếm tiền bằng cách bán thân, nhưng nhà họ Thôi và một số nhà quan viên đều phái người giám sát, ép buộc họ hoặc là chết đói, hoặc là chỉ có thể kiếm tiền bằng công việc chân chính. Đều là người tốt nha. Sau khi bãi triều hôm nay, trong võ anh điện, khi lão hoàng đế lần thứ ba nghe thấy cảm thán của vị thị trung họ Hứa mới nhậm chức, liền không nhịn được nữa, túm người lại. Người thấy thương các mới thành lập như thế nào? Thương các là bộ phận mới, do thương nhân tạo thành, phụ trách làm cố vấn kinh tế cho triều đình, có cả nam lẫn nữ, đều là những thương gia nổi tiếng một thời. Hứa Yên Miểu cười e lệ, nho nhã. Bệ hạ, thương nhân trong thương các này, còn kinh doanh nữa không? Lão hoàng đế nhướng mày. Dĩ nhiên là không, quan viên không được kinh doanh là quy định bắt buộc. Nếu không khỏi cần câu kết quan thương, quan viên trực tiếp dùng thương mại để vơ vét. Muốn làm quan, phải từ bỏ việc kinh doanh của gia đình. Điều kiện này quả thực hà khắc, nhưng vẫn có không ít thương nhân tìm đến. Sĩ nông công thương có cơ hội vượt qua giai cấp, chỉ là chút gia sản, có gì mà không thể từ bỏ. Hứa Yên Miểu trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nếu vậy, các quy chế chế độ của thương các hiện tại đã hoàn thiện, thần không có ý kiến gì. Lão hoàng đế gật đầu, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hứa Yên Miểu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đã cập quan chưa? Bẩm bệ hạ, thần năm nay 19 tuổi, chưa cập quan. Nói đúng ra, Hứa Lang vẫn còn vị thành niên. Lão hoàng đế hứng thú hỏi, ngươi đã có hôn ước chưa? Hoặc có cô nương nào trong lòng chưa? Hứa Yên Miểu kinh hãi. Chẳng lẽ, lão hoàng đế cười tâu toét. Đúng vậy, trẫm muốn ban hôn cho ngươi. Đoán đúng rồi, hắn chẳng vui chút nào. Hứa Yên Miểu vẻ mặt khó xử. Thần thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế dụ dỗ. Thật ra kết hôn rất thú vị. Có vợ có con là một niềm hạnh phúc lớn trong đời. Hứa Yên Miểu vẫn khó xử. Ví dụ như, giọng điệu đầy vẻ không tin và khinh thường. Lão hoàng đế như tiếp lời hắn. Ví dụ như ngươi thử nghĩ xem, mỗi ngày sau khi rời khỏi nha môn, về nhà sẽ có cơm nóng canh ngọt. Ta có thể gọi đồ ăn mang về. À, phải nói là, sai người mua. Lão hoàng đế khựng lại, hơi thay đổi ý trong lời nói của mình. Người dĩ nhiên có thể đến tửu lâu dùng bữa, trước tiên không nói đến việc ngày nào cũng ăn ở tửu lâu thì chút bổng lộc của ngươi có đủ dùng hay không. Đến Tết, tửu lâu đóng cửa, ngươi còn có thể đi đâu kiếm đồ ăn. Nhưng sau khi lấy vợ thì khác, nếu vợ không biết nấu thì sao, không muốn nấu thì sao, mà dù không tính đến những điều này, Tết đến vợ về nhà mẹ đẻ, ta vì nghỉ phép ít quá không về được, chẳng phải vẫn phải tự nấu cơm sao, cách chương.